Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2343, chương 2369, giao phó Thanh Lang. Ai nói đi ra tin tức tỉ trọng lớn hơn, người đó liền có thể còn sống. Đây là trường không vô kỵ cho nhóm người này bọn phản đồ. Quyết định một cái quy củ, như thế phương pháp vừa ra tới. Thật đúng là xấu xí cảnh tượng, trải rộng ở người sở hữu trước mặt, không có bị xử tử kia một đám phản bội sơn chủ môn. Từng cái gào khóc kêu gào lên, chen lấn đi biểu đạt chính mình biết, hy vọng có thể lấy được trường không vô kỵ tín nhiệm. Thuận tiện được sống tạm đi xuống, ta biết, ở trên cao khiến cho chung, cùng nổi danh thượng sứ là Minh Vương Nhân, để cho ta nói. Người chết đi sang một bên, đại nhân, tối cao chí tôn, cùng nổi danh mới là toàn bộ loạn thần Hải Minh Vương ngồi xuống chân chính đầu mục. Hắn mới là lớn nhất a. Ta còn biết một cái, cũng là một thượng sứ. Hắn tên là Lý Thành, còn có còn nữa, bên kia sơn chủ bên trong, Nhanh Phong sơn chủ, Phá Liệt sơn chủ, Hạo Dương sơn chủ, Ân Tương Đương nhóm người này những tên đều tại không ngừng nói ra, tranh nhau chỉ sau đem sơn chủ bên trong những người phản bội toàn bộ công khai đi ra, đều tại không ngừng kêu la mỗi một cái tên. Mặc dù bọn hắn nói rất loạn, nhưng là trường không vô kỵ trên bản chất vẫn là có thể nghe rõ ràng. Hắn rất là dễ dàng liền có thể đem đám người này cho trí nhớ đi xuống. Vô luận thực lực đối phương vì như thế nào, thân phận vì như thế nào, cũng sẽ không buông quá. Nhưng là những người này tên gì, thực ra căn bản không nhấc nổi trường không vô kỵ hứng thú. Xem bọn họ xấu xí, vô kỵ đã cảm thấy không có ý nghĩa gì, khóe miệng có chút liếc một cái. Đang lúc trường không vô kỵ lạnh giọng nói, chỉ là nhà báo danh mà nói, sẽ không yêu cầu nói với ta đi xuống. Các ngươi những người này bí mật cũng căn bản câu không nổi ta hứng thú. Cái gọi là tỉ trọng có thể nói là một chút không có. Cho nên, nếu là sẽ không có gì hữu dụng, sợ bạo nổ tin tức mà nói, các ngươi sinh mệnh một cái đều không thể lưu lại. À, như thế một lời hạ xuống, toàn bộ sơn chủ môn cũng kinh hoàng thất thố không dứt. Nhưng là trên thực tế, bọn họ ngoại trừ có thể nói lên một số người danh bên ngoài, cũng căn bản sẽ không có còn lại quá nhiều tin tức. Minh Vương thu nạp đám người này là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn nói đứng đắn bí mật kế hoạch, chỉ là coi bọn họ là làm binh khí tới sử dụng, càng sẽ đối với bọn họ lưu một ít hậu thủ, há sẽ báo cho biết cái gì có tỉ trọng đồ vật. Trong lúc nhất thời bên trong, sơn chủ ngành cũng như cùng trên chảo nóng con kiến, căn bản cũng không có ai có thể nói ra cái gì đồ chơi mới mẻ tới. Thật là không có ý tứ, các người cũng quá để cho ta thất vọng, còn chí tôn đâu rồi, là cái dám tới tai, toàn bộ đều cho ta, đi chết đi. Cảm giác không có chút nào ý nghĩa, trường không vô kỵ hoàn toàn đối đám người này mất đi tính nhẫn nại, một tay phất lên. Đang lúc ngũ hành lực lượng ở trong thiên địa điên cuồng lên, hỗn độn sống lại, giống như thế giới mất đi một dạng bao trùm đến nơi này đám người trên thân thể. Sau đó lấy phản bản quy nguyên phương thức để cho thân thể bọn họ, mệnh số, lực lượng, hết thảy đều nặng tân trở lại trong hỗn độn. Đương nhiên, trường không vô kỵ ngũ hành hỗn độn chi lực tựa hồ cũng vì vậy rắn chắc không ít tựa như, nhưng là trên bản chất cũng không có. Đến hỗn độn cấp khác sau này, cường đại cùng nhỏ yếu khác nhau đã là không phải lượng có thể chống lên đến. Ngũ hành hỗn độn coi như là có 10.000 cái cũng không thể giành được một cái tứ tượng hỗn độn. Đây là nhất cực hạn cấp bậc khác biệt. Có thể trường không vô kỵ cũng có một cái ưu thế, chính là hắn chưa từng nghe nói cái thế giới này còn có ai nắm giữ hỗn độn lực lượng. coi như là hắn ngũ hành chí tôn hỗn độn chi lực. Tất cả đều là độc nhất vô nhị, chớ nói chi là tiềm tàng ở trong thân thể thái cực rồi. Về phần từ thân thể bọn họ chung, lấy được sơn chủ căn nguyên những thứ này, Trường Không Vô Kỵ tự mình, cũng không hề lưu lại ý tứ, một cái qua tay giữa, liền đem những đồ chơi này, như cũ toàn bộ đưa đến thanh lang trong thân thể. Đối với cái này cái trung hậu biết điều thẳng thắn sơn chủ, Trường Không Vô Kỵ quả nhiên là thập phần thích, nhưng là ở bên người hắn, còn có một cái Âu Dương Thiên Hành đâu rồi. Nhìn mình em rể, không ngừng đem những này đồ trọng yếu, tất cả đưa cho thanh lang tới cầm giữ. Hắn không khỏi bĩu môi ba nói, còn nói phải cho ta làm minh chủ đâu rồi. Lại, thứ tốt cũng gả cho người khác. Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên nghe thấy người này đang nói cái gì. Khóe miệng có chút móc một cái. Hắn cũng chú trọng đến chỗ này trong chuyện này rồi. Ở thanh lang thành kính biểu tình bên dưới, Trường Không Vô Kỵ chợt xoay người, một tay đánh một cái hắn đầu vai nói, thanh lang, ngươi xem ta người anh này thiên tư, có phải hay không là coi như có thể. Thanh lang nghe thấy lời ấy, vội vàng xoay người lại, xem xét tỉ mỉ một cái hạ Âu Dương Thiên Hành. Một lát sau, thanh lang không khỏi lắc đầu một cái nói, có lẽ lại người thường bên trong, có không tệ thiên phú thiên tư, nhưng là nếu là muốn đặt ở chúng ta Loạn Thần Hải bên trong. Đừng nói với chư vị sơn chủ so sánh, chính là với một ít sơn chủ bên dưới các đệ tử so một lần. Ho khan một cái, trên thực tế cũng kém rất nhiều. Thanh lang người này, chính là trực tiếp a. Trường Không Vô Kỵ khẩu khẩu thanh thanh, đều đã gọi Âu Dương Thiên Hành vì ca ca. Thanh lang cũng không biết nịnh hót, hay là ở nơi này nói thật. Dĩ nhiên, loại này nói phương thức chính là hắn. Trường Không Vô Kỵ ngược lại rất nghe. Sau đó, hắn nhíu nhíu mày, đem ánh mắt cua à tự mình, đặt ở Âu Dương Thiên Hành trên người. Âu Dương Thiên Hành dĩ nhiên cũng nghe cũng rõ ràng là gì. Đối với thanh lang cho mình đánh giá, Âu Dương Thiên Hành cái này cũng là lăng lăng ra hỏa. Thật là mặt đầy lúng túng, nhưng hắn cũng là không phải cái loại này lời nói xảo ngôn lệnh sắc nhân. Hai tay ở trước người mình trà sát động hai cái sau, như cũ lúng túng mở miệng nói, được rồi, ta biết ta thiên phú quả thật không được, làm gì minh chủ cái gì, ta căn bản không xứng. Không bằng như vậy đi em rể chí tôn, ta ở chỗ này, tìm một cái sư phó ngươi xem có được hay không. Ta không nghĩ lớn như vậy trên thực tế. Ngươi xem, ngươi lại túng chứ. Trường Không Vô Kỵ đưa tay chỉ hắn, mặt đầy không nói gì, lại chuyển thân, Vô Kỵ như cũ đối thanh lang cười nói, hắn thiên phú cao không cao, thực ra không trọng yếu. Ta muốn đem tội ác thân thể lực lượng cũng cho hắn, sau đó sẽ đem minh chủ tội ác quyền trưởng cũng cho hắn. Người thanh lang đâu rồi? Liền làm đệ nhất sơn chủ, cũng làm đệ nhất thượng sứ, giúp ta nâng đỡ hắn, quản lý toàn bộ Loạn Thần Hải. Ngươi cảm thấy thế nào? À, nếu là chí tôn ngài mở miệng, thanh lang khởi hữu không tuân theo lý lẽ. Thanh lang không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là tuân theo mà thôi. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, hai tay đã lưng đeo ở sau lưng. Chốc lát, hắn trầm giọng dò hỏi, thanh lang, ngươi có từng cho là ta vô cùng ích kỷ, một mực sử dụng người một nhà? Không dám, thanh lang liền vội vàng chối. Hắn ngu nữa cũng sẽ không nói Trường Không Vô Kỵ có vấn đề. Khẽ mỉm cười, Vô Kỵ mới vừa lại nói, được rồi, ngươi tâm lý khẳng định loại nghĩ gì này, bất quá ta lại nói cho ngươi biết, nếu là một loại thân nhân, ta tuyệt sẽ không dùng linh tinh. Người này bất đồng, hắn với ngươi như thế đều là kẻ ngu một cái, ha ha. Ngạch, thanh lang cùng Âu Dương Thiên Hành hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cơ hồ giống nhau như đúc thân thủ gãi gãi chính mình sau ót. Đồng thời lúng túng lại hạnh phúc cười tương đương vô kỵ thấy bọn họ thập phần hài hòa. Dưới chân một chút, không gian đại môn mở lại. Đi, cuối cùng một lớp, xử lý cái kia cái gì cùng nổi danh sơn chủ đi vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.